Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 67, diễn tuồng cùng Tô Văn Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tô Nhuyễn vẫn đang ăn cơm. Tô Văn Sơn đã đạp xe xuất hiện trước cửa nhà. Bà cụ lập tức cười ha hả nghênh đón. Sao về nhà sớm như vậy? Đã ăn cơm chưa? Tô Văn Sơn thấy Tô Nhuyễn ngồi trước bàn cơm. Nói, con cũng uống chút cháo. Sau đó quan tâm hỏi Tô Nhuyễn. Thế nào, đã mua đầy đủ tài liệu học lại chưa? Tô Nhuyễn gật đầu, mua đủ rồi. Quần áo thì sao? Tô Văn Sơn hỏi tiếp. Có mua thêm vài bộ không? Số tiền còn dư lại không cần trả cho cha. Con thích mua gì thì mua đi. Tô Nhuyễn âm thầm trơn mắt khinh bỉ. Thấy Tô Nhuyễn ăn xong rồi, Tô Văn Sơn mới nói tiếp. Thu dọn chút hành lý. Chúng ta về nhà thôi. Tô Nhuyễn tỏ vẻ nghi hoặc. Về nhà nào? Đương nhiên là nhà chúng ta rồi. Tô Văn Sơn thở dài nói. Trước đây do cha nghĩ sai, cho rằng gia hòa vạn sự hưng, con lại luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, khiến cha yên tâm, cho nên ngược lại đã không để ý nhiều tới con. Mấy ngày nay dì Lý nói khôn ghít, cha mới biết mấy năm qua mình vẫn luôn bạc đãi con. Dì Đỗ, ông ta trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Cha biết bà ấy đối xử với con không tốt, nhưng chỉ cho rằng bà ấy nghĩ sao nói vậy. Chỉ nói lời khó nghe ngoài miệng thôi. Ai ngờ bà ấy còn chơi xấu sau lưng. Trong mấy ngày con lên thành phố, cha đã suy nghĩ rất nhiều, mới phát hiện ra cha đã sai rồi. Ngay từ đầu cha không nên nhường nhịn chuyện của con, nhưng mà bây giờ vẫn chưa muộn. Sau này thứ gì nên là của con thì chính là của con. Sau này cha con ta cùng nhau ở trên huyện, nếu không phải đời trước đã biết rõ khuôn mặt thật của ông ta, sợ rằng Tô Nhuyễn sẽ thật sự bị mấy lời này làm cảm động, cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện vì đối phương. Nhưng mà bây giờ đến phiên Tô Văn Sơn cam tâm tình nguyện suy nghĩ cho cô rồi. Đây là nghĩa vụ cơ bản nhất của người làm cha, không phải sao? Lần đầu tiên Tô Nhuyễn được mời như khách quý vào trong căn hộ trên huyện Khai Vân của Tô Văn Sơn. Lúc này trên bàn ăn trước mặt cô đã bày ra vài món. Đỗ Hiểu Hồng bưng nốt món canh cuối cùng vào phòng, trên mặt mang theo nụ cười giả dối. Tới rồi à, mau ăn đi. Thấy Tô Nhuyễn mỉm cười, Tô Văn Sơn có vẻ vô cùng vui mừng, gắp một cái đùi gà cho cô, nói, này, đùi gà con thích ăn nhất đây. Tô Nhuyễn nói, đây là món Điềm Điềm thích ăn nhất, con không thích ăn đùi gà. Tay Tô Văn Sơn sững sờ, cười ha hả nói, xem trí nhớ của cha này, là món con thích ăn nhất khi còn nhỏ. Khi ấy cha luôn nghĩ cách mua về cho con ăn. Con lén lút chạy ra sau núi bẫy gà rừng. Bà nội thương con luôn để lại đùi gà cho con ăn. Kết quả năm 4 tuổi, con ăn nhiều quá bị nghẹn. Tô Nhuyễn không thể không bội phục khả năng biên soạn chuyện xưa của Tô Văn Sơn. Bắt nạt cô không nhớ được chuyện khi còn nhỏ sao? Khi ấy vật tư thiếu thốn, con có thể ăn nghẹn. Hơn nữa, có chi thứ hai nhà họ Tô còn đến lượt cô ăn sao? Nhưng mà Tô Nhuyễn không địch vạch trần đối phương, bởi vì cô muốn tiếp tục thu tiền lãi. Xé rách ra mặt không dễ thu. Hiển nhiên Tô Văn Sơn cũng đã học ngoan, không hề nói Tô Nhuyễn thích ăn nhất nữa, chỉ ân cần gắp đồ ăn cho cô. Tô Nhuyễn hỏi, sao không thấy Điềm Điềm với Minh Phong? Hôm nay là thứ bảy, hai đứa không được nghỉ sao? Thiếu chút nữa nụ cười giả dối trên mặt Đỗ Hiểu Hồng không duy trì được. Hiếm khi được nghỉ, tới nhà bà ngoại chơi rồi. Con nhóc C, H, E, T tiệt này, con muốn hai đứa con của bà ta cúi đầu với nó sao? Mơ đẹp lắm, tạm thời nhịn mày thôi, sẽ có lúc cho mày khóc. Tô Nhuyễn chậm rãi nói, con còn tưởng rằng bọn họ không chào đón con. Sao có thể? Tô Văn Sơn cười nói, hôm nay chỉ là trùng hợp thôi, bọn chúng cũng không biết hôm nay con sẽ tới. Tô Nhuyễn liếc mắt nhìn Đỗ Hiểu Hồng một cái. Tô Văn Sơn thấy thế, vội vàng nói, yên tâm, trong cái nhà này, cha vẫn có thể làm chủ. Phòng ngủ cũng chuẩn bị sẵn cho con rồi, phải không? Tô Nhuyễn giả vờ như được cưng chiều sinh ra sợ hãi. Con ở phòng kia à? Đỗ Hiểu Hồng không nhịn được thay đổi sắc mặt. Đó là phòng của Điềm Điềm. Tô Văn Sơn giữ bà ta lại, cười nói, được thôi, lát nữa bảo dì Đỗ Thu dọn giúp con, cho con ở phòng đó. Vân Chí từ trước tới nay chưa bao giờ Đỗ Hiểu Hồng phải nén giận như vậy. Nghẹn đến mức mặt xanh tím, Tô Nhuyễn nghi ngờ nếu bà ta là cá nóc, khả năng miệng đã phồng lên rồi. Tô Nhuyễn nhìn mặt bà ta, gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, cảm thấy thịt hôm nay ngon hơn bình thường. Hiển nhiên Tô Văn Sơn cũng sợ Tô Nhuyễn lại tiếp tục khiêu khích. Ông ta vội vàng nói, cha nghĩ kỹ rồi, con muốn học lại lên thành phố học là tốt nhất. Vừa lúc cha cũng đang thuộc diện sắp được thăng chức, có thể nói đôi câu với lãnh đạo trường học trên thành phố. Tô Văn Sơn cười nói, đến lúc đó con thích tới trường trung học nào cũng được. Con lên thành phố chịu khó ôn tập một năm, sau đó thi đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại, cuộc đời cha coi như thỏa mãn rồi. Tô Nhuyễn nghĩ một lát, rồi nói, con muốn tới trung học Đông Lâm. Tô Văn Sơn vẫn chưa nói gì, Đỗ Hiểu Hồng đã không nhịn được mỉa mai. Đúng là dám nghĩ thật đấy, trung học Đông Lâm là trường trung học tốt nhất thành phố. Thành tích của cô vào được sao? Tô Văn Sơn trừng mắt lườm bà ta một cái. Nhuyễn Nhuyễn muốn đi thì cứ để con bé thử xem sao. Tôi nói cho bà biết, bà đừng nghĩ tới chuyện chơi xấu nữa. Còn phải chơi xấu sao? Đỗ Hiểu Hồng trào phúng. Đông Lâm dựa vào thành tích. Với thành tích của cô ta không biết phải tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu quan hệ mới vào được đâu. Tô Văn Sơn, tôi cảnh cáo ông muốn bồi thường Tô Nhuyễn, tôi không ngăn cản, nhưng ông đừng quên hiện giờ ông đang ở trong thời điểm mấu chốt để thăng chức. Nếu vì ông tìm quan hệ xảy ra biến cố, lần này không thăng chức được, ông lại phải chờ thêm 3 năm nữa đấy. Tô Văn Sơn nhíu mày, chờ thêm 3 năm thì đã sao? Đây là chuyện lớn cả đời Nhuyễn Nhuyễn. Con bé có thể thi vào đại học tốt, bắt tôi cả đời làm ổ ở huyện Khai Vân này tôi cũng bằng lòng. Một kẻ diễn vai người tốt, một kẻ diễn vai người xấu sao? Tô Nhuyễn nghĩ mình nên phối hợp một chút. Cô cẩn thận hỏi lại, xin vào trường trung học trên thành phố khó như vậy sao? Đỗ Hiểu Hồng khinh bỉ, cô cho rằng dễ lắm à, không những phải bỏ tiền ra, ít nhất cũng phải 2-3 nghìn tệ, còn phải chuyển hồ sơ học. Hộ khẩu của cô ở nông thôn, muốn chuyển tới trung học Đông Lâm không biết phải dựa vào bao nhiêu mối quan hệ đâu. Bà ta còn chưa nói dứt lời, đã nghe thấy có người dưới lầu gọi to, Tô Nhuyễn, Tô Nhuyễn, xuống nghe điện thoại, trung học Đông Lâm gọi tới. Cách chương.